Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì ông thấy bố mẹ ông xuất hiện từ bóng tối, không nói gì, dắt tay ông đưa vào sâu bóng tối. Ông mới hỏi rằng bố mẹ đưa con đi đâu. Đúng lúc này là lúc ông nghe tiếng anh à gọi bố ơi. Thế là ông mở mắt ra. Có cái chuyện lễ ngoài mộ thì chả có gì đặc biệt, cho nên em không kể đến. Chap 2B. Cây trường cá chỉ phổ biến ở miền Bắc những năm 8X đổ lại. Ngày xưa rất ít người miền Bắc biết đến loại cây này. Ông thờ sau lần vào Nam mua gạo thì có mang cây này về trồng. Ông tự hào nói cả miền Bắc chỉ có vài cây, nhưng riêng nhà ông có một cây. Quả loại cây này tuy nhỏ nhưng chín ăn rất ngọt. Ông thờ trồng cây này ngay cạnh bờ ao, chỗ trước cửa, chỗ đất mà ông cho là màu mỡ, dễ trồng các loại cây ăn nhất, và rào xung quanh lại. Cây này hồi mới mua về cao khoảng 1 mét. Bà em kể nó cao gần bằng bà em. Quay lại chuyện nhà ông thờ. Mùa đông năm ấy thì ông thờ có một người bạn trong Nam ra chơi. Ông thờ phải lặn lộn xuống tận thị xã để đón ông N. Ông N là bạn học thời Huế của ông thờ. Ông N thì hơn ông thờ 2 tuổi, nhưng cùng nhau tham gia câu lạc bộ guitar của trường nên thân với nhau lắm. Ông N sau khi tốt nghiệp thì được người thân giới thiệu bổ nhiệm về quê làm quan trong tận miền Tây. Chính đợt vào Nam nhờ sự giúp đỡ của ông N, nên ông thờ mới có chuyến đi thành công mang gạo về cho người làng. Chuyến này, ông N ra Hà Nội để họp hành gì đấy, nghe bảo là bàn kế hoạch liên quan đến vận chuyển lương thực cứu đói ngoài Bắc. Đi cùng ông N là ông A, cũng chạc tuổi ông N. Ông A hình như là tùy tùng trợ lý cho ông N. Hồi ông N đến chơi, cả làng mình xôn xao. Người ta đồn đoán, nếu ông thờ mà học hết trong Huế, chắc giờ làm quan rồi. Tiếc là gia đình gặp tai ương. Lúc ông thờ đón khách về, trời đã về trưa. Ông bảo ông N và ông A ra giếng trong vườn rửa mặt và dặn bà em làm bữa thịnh soạn. Bà thờ thì đon đả pha trà mời khách quý. Hồi đấy thì vẫn còn nạn đói, nên làm bữa thịnh soạn là bà em cũng phải chạy khắp nơi mua đồ, nào gà, nào trứng, và đặc biệt là rượu. Sau khi ăn uống no say, cả ba ông ra bàn đá ngồi trước sân nói chuyện. Lúc này thì ông N mới nói về chuyện đợt ông thờ và Nam mua đồ. Bà em ngồi rửa bát chỗ cái ao thì hóng được. Đoạn hội thoại sau thì em không nhớ chính xác. Ông N nói, sau khi anh về mấy hôm, bọn Pháp cấm tiệt, không cho bà con trong đấy bán gạo nữa. Nếu muốn bán thì phải bán cho bọn nó. Chúng gom gạo phục vụ chiến tranh bên Tây. Chúng nó bòn rút người dân trong từng hạt gạo bằng tô thuế chính sách. Cấm tiệt các giao dịch về gạo. Ông thờ tiếp lời, thế đợt này anh ra họp cái gì thế? À, họp với chính phủ Pháp, bàn cách vận chuyển lương thực qua đường thủy. Đoàn trong Nam đợt này đi đông lắm, chắc tôi ở chơi thêm vài ngày rồi về thôi. Có phải triển khai kế hoạch không nó phải chết. Ông thờ nói, anh bận từ đâu dám giữ. Anh ở lại chơi ngày nào vui ngày đấy, anh còn nhớ đến tôi qua chơi là vui lắm rồi. Ông N nghe vậy cười. Ông A nãy giờ ngồi uống trà và nhìn quanh, lúc này lên tiếng. Tôi có chuyện này, lúc nãy trong nhà ăn cơm không dám nói, giờ có anh tôi mới dám nói. Trên đường về, qua đoạn khúc tôi có để ý thấy, làng này có khúc sông uốn quanh làng rất tốt, nhưng lại có một mảnh đất lồi ra, để gần giữa sông. Xét về phong thủy thì đất làng này không tốt đâu. Ông thờ lên tiếng, có phải cái chỗ đất lấn ra sông mà người ta đang trồng ngô không anh? À đúng đấy, đứng trên cầu là nhìn thấy mà. Gần đây có long mạch đấy, tôi không rõ bắt nguồn từ đâu. Nhưng long mạch này chảy theo sông. Đất khu vực này là đất Khả Sinh Vương, vượng khí rất tốt. Anh nói thế thì đúng rồi. Phía bên kia sông là đất Lam Kinh, khởi nghĩa Lê Lợi ngày xưa. Quả như là thế. Đáng lẽ là đất làng này rất tốt, nhưng đột nhiên có cái mỏm kia chắn ngang, giống như là lưỡi dao chắn ngang họng vậy. Chứng tỏ dân làng này ban đầu làm ăn thịnh lắm, nhưng càng về sau thì càng suy dần dần và kiệt quệ. Ông thờ nói, úi dồi, anh đúng là thầy phong thủy số 1 đấy. Làng này chính là như vậy, ngay cả đến cụ thân sinh ra tôi cũng không thoát khỏi cảnh đó. Trước đây cụ nhà tôi là quan thông dịch cho Pháp, nhưng sau bị chúng bắt và mất trong tù. Nhiều nhà trong làng đang làm ăn phất thì cũng dính sự cố tán gia bại sản. Có cách nào hóa giải không anh? Hóa giải thế nào được? Đó là thế đất là vận mệnh. anh có phá cái mỏ mới đi thì cũng vậy thôi. Chỉ có nước chuyển sang làng khác mà ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net